Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 641, cùng nhau nghiên cứu 6. Ta chính là không muốn tiếp tục đứng ở nơi đó mà thôi. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về Trình Chi Ngôn ấp úng nói. À, Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Cười cười, không nói lời nào. Tiểu thỏ đứng ở quầy thu ngân xếp hàng đội ngũ đằng sau. Len lén hướng về trong giỏ hàng liếc một cái. Sau đó đếm, nàng nước chanh ca ca giống như tổng cộng cầm 4 hộp A. Một hộp là 5 cái. 4 hộp chính là 20 cái. Trời ạ, tại sao phải nhiều như vậy? Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn xem Trình Chi Ngôn một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm sao vậy? Muốn nói cái gì? Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Khóe môi hơi câu. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta nghĩ nói. Tiểu thỏ có chút khó khăn mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Tháng trước ta sinh nhật thời điểm. Đồng đồng không phải đưa tràn đầy một hộp cái gì đó sao? Chẳng lẽ không đủ dùng sao? Ân. Không đủ dùng, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, 10 điểm nghiêm túc nói ra, không phải, 10 hộp sao, tiểu thỏ nhếch mép một cái, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, 10 hộp, một hộp 5 cái, tổng cộng chính là 50 cái, lại thêm hôm nay 20 cái, tổng cộng 70 cái A, hiện tại đã là ngày 17 tháng 6, cách ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, cũng liền còn lại 75 ngày. Bất kể nói thế nào, nàng muốn tới 2 tháng đại di mụ đâu. Tính đi tính lại, cũng không cần đến 70 cái A. 10 hộp thế nào? Trình Chi Ngôn một mặt đạm nhiên nụ cười nhìn xem tiểu thỏ cái kia mê mang xoắn suýt biểu lộ. Thanh âm chậm rãi nói. Ngươi cho rằng một ngày chỉ dùng một cái sao? Tiểu thỏ mặt vụt một lần, lại đốt lên. Đây là dự định hàng đêm xanh ca. Một đêm 7 lần tiết tấu sao? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi có thẻ hội viên sao? Rốt cục đến phiên Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tính tiền thời điểm. Đứng ở quầy thu ngân đằng sau nhân viên thu ngân cười híp mắt hướng về hắn hỏi. 159XXXXXXXX. Trình Chi Ngôn báo điện thoại di động của mình dãy số về sau. Nhân viên thu ngân liền bắt đầu từng cái mà quét hình hàng. Tiểu thỏ đỏ mặt đứng ở Trình Chi Ngôn sau lưng, cúi đầu giả bộ như một mặt không quan tâm bộ dáng. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi còn muốn mua kẹo cao su sao? Trình Chi Ngôn mắt thấy chồng chất tại trên bàn những vật kia sắp quét xong rồi. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở tiểu thỏ nói. Làm sao, lại không có ý định mua? Mua, tiểu thỏ tranh thủ thời gian đưa tay. Tại nhân viên thu ngân bên người tiểu hàng trên kệ tiện tay chọn một hộp. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Sau đó cười hỏi. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta mua 4 hộp không đủ dùng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn mà nói. Tranh thủ thời gian cúi đầu hướng về trong tay mình kẹo cao su nhìn sang. Phía trên thình lình viết Đỗ Lôi Tư 3 chữ lớn. Nàng lại ngẩng đầu hướng về nhân viên thu ngân bên người tiểu hàng khung nhìn thoáng qua. Cái kia huyễn bước kẹo cao su bên cạnh lại chính là trong truyền thuyết kế sinh vật dụng. Mà nàng nhất thời tình thế cấp bách, không có nhìn kỹ, vậy mà liền cầm nhầm. Cái này mẹ nó cũng là ai bày ra những hàng này phẩm A. Ai mẹ nó đầu óc lớn như vậy động, nhất định phải đem kẹo cao su cùng kế sinh vật dụng dựa chung một chỗ thả. Mấu chốt hai cái này đóng gói còn như vậy tương tự. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà đưa tay chúng cái kia cái gì thả lại kệ hàng bên trên. Một lần nữa cầm huyễn bước kẹo cao su về sau. Hậm hực đưa cho nhân viên thu ngân. Mà Trình Chi Ngôn liền đứng ở bên cạnh một mặt cao thâm mặt chắc nụ cười nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter.